Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 757. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 757. Mạc Danh ôn nhu, Kiều Mộc duỗi tay ở hắn trên eo nhéo một phen, nhưng mà véo đến chính mình ngón tay đều đau cũng không véo động hắn. Tức giận đến cũng ở hắn trên eo cấp cào cào một chút. Không cần sờ loạn, Mạc Liên vẻ mặt chính xác mà đem nàng tay nhỏ cấp xả đến trước mặt. Phủng ở trong tay, pi pi, hôn hai cái, Kiều Kiều, nơi này, chính là ngươi biến mất hơn 2 năm sở ngốc tại nơi này đi. Kiều Mộc nao nao, ngay sau đó liền gật gật đầu, vươn hai tay không tự chủ được liền đi câu lấy hắn cổ. Đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi, có thể hay không sinh khí, ta tức giận cái gì? Mạc Liên cũng là đi theo hơi hơi sửng sốt. Kiều Mộc nhẹ nhàng mà cắn một chút cái miệng nhỏ. Ta che giấu ngươi. Ngươi có thể hay không trách ta không sớm một chút cho ngươi nói. Đào Nguyên Tinh sự tình. Mạc Liên nhìn chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt đều đi theo nhu hòa như nước. Như thế nào sẽ? Ngược lại ta hiện tại thập phần cao hứng. Kiều Kiều có thể chính miệng cùng nói ra như vậy quan trọng một bí mật. Hắn toàn là nước đầu ở trên má nàng cọ cọ. Kiều Kiều. Ta thật cao hứng, ngươi như thế mà tín nhiệm ta, mà ta, cũng quyết sẽ không cô phụ ngươi đối ta này phân tín nhiệm. Cho dù là chết, hảo hảo, không cần ngươi phải thề thề. Kiều Mộc duỗi ra tay liền ngăn chặn hắn môi mỏng, trợn trắng mắt nói, ngươi nhìn, ta này Đào Nguyên Tinh nhưng lợi hại. Bình thường ngươi, căn bản không có khả năng cảm nhận được này phiến huyền vực hơi thở. Hơn nữa. Nàng rất cẩn thận, trước mặt người khác thời điểm, cơ hồ sẽ không đi vào hay đi ra này phiến Đào Nguyên Tinh. Cũng miễn cho bị người có tâm theo dõi, rốt cuộc trên thế giới có hay không có thể có thật kỳ nhân dị sĩ. Có thể xuyên thủng người khác dung nhập trong cơ thể huyền vực. Điểm này, ai cũng không thể biết, vạn sự vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn hảo. Hơn nữa, nàng này cũng không phải cái gì bình thường huyền vực. Sau này Mạc Liên liền sẽ biết, nàng đây chính là một tảng lớn kỳ dị tinh vực a. Mạc Liên ôm nàng điểm điểm đầu. Biểu tình lỏng vài phần cười nói, Kiều Kiều, ngươi có này chờ bảo mệnh huyền vực trong người. Ta sau này cũng có thể yên tâm không ít. Mạc Liên, ngươi phía trước, sở dĩ cảm thụ không đến ta hơi thở. Kỳ thật chính là bởi vì ta trước kia là không hiểu được. Sợ hãi ngươi lại không nói một tiếng mà rời ta đi. Hiện tại ta đã biết. Mạc Liên duỗi tay nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ. Đi, ở nàng mềm hô hô khuôn mặt nhỏ bên trên rơi xuống một cái hôn. Về sau, ta không bao giờ yêu cầu như vậy lo lắng. Kiều Mộc phiết phiết cái miệng nhỏ. Lẩm bẩm một tiếng. Ngươi đều trước tiên cùng cây nhỏ đạt thành hiệp nghị. Mạc Liên trầm giọng nở nụ cười. Ống tay áo bên trong chui ra một mạt màu xanh lục đằng chi. Nhìn đến không có, người hiện giờ là tiêu hay không thể tiêu nơi. Người nếu là trốn vào Đào Nguyên chi địa, ta cũng đi theo tiến vào là được. Kiều Mộc hai tròng mắt bỗng chốc chừng lớn. Quay đầu đi xem trên mặt đất nằm ngay đơ tiểu thụ nhân. A ngươi ra hỏa này. Thế nhưng đều cấp Mạc Liên quay lại mà chiết cành vì phân thân. Cái này Mạc Liên thật đúng là tùy thời có thể triệu hoán cây nhỏ. Chỉ cần cây nhỏ không rời đi Mạc Kinh Kinh Thành. Đều mặc hắn tùy đến tùy đi ra Đào Nguyên Tinh. Cầu cầu, người hiện tại cũng khôi phục chút. Mau đi đem kia thổ cấp đào ra. Mau mau thu phục nó. Kiều Mộc vội phân phó một tiếng. Cầu cầu thấy tiểu chủ nhân không trách tội nó. Chạy nhanh nhảy ra chạy tới dưới cây đào. Một giây liền đem tránh ở dưới nền đất khối hoàng thổ cấp đào ra tới. Không khỏi phân trần một đốn quả đấm. Tấu đến kia khối thánh thổ đáng thương hề hề mà vươn hai căn thổ cánh tay. Ôm lấy chính mình khối vuông đầu. Phát ra từng tiếng âm rung. Cầu cầu, cầu cầu. Kiều Mộc duỗi tay đem cầu cầu cấp sách đến một bên. Tức giận mà gõ gõ nó. Ngươi như thế nào như vậy bạo lực a? Không có việc gì đi. Tiểu thổ, Kiều Mộc mặt vô biểu tình mà vuốt ve một chút thổ chỗ đầu. Người sau không biết vì sao, Mạc Danh mà đánh cái giật mình. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.